chính là không ly hôn. Chương 71 đến 1, phần 1, góc truyện audio.com. Đêm khuya yên lặng như tờ, xa xa truyền đến tiếng bước chân. Lúc này sau khi cửa lớn hoàn toàn phong tỏa mở ra, một người mang theo hòm thuốc đi vào, liếc mắt nhìn người nằm trong phòng, hướng người bên cạnh liếc mắt ra hiệu cậu ta thế nào rồi. Người kia xì cười một tiếng, còn có thể như thế nào, vẫn luôn ngủ, lượng thuốc mê bơm vào cơ thể cậu ta lớn như vậy, nếu như có thể duy trì tỉnh táo thì quả thực là thần tiên rồi. Vừa nghe lời này người kia an tâm gật gật đầu, cúi đầu mở ra hòm thuốc bên cạnh. Bên cạnh một tân binh liếc mắt nhìn cái ống màu trắng bên trong hòm thuốc, không nhịn được thấp giọng hỏi, người này không phải vẫn luôn ngủ, tại sao vẫn muốn tiêm thêm thuốc? Nếu tiêm như vậy, có thể khiến cậu ta chết hay không? Một lính giả khác lúc này giơ tay đánh vào người tân binh một cái, cậu đừng coi cậu ta là loại nhân vật tầm thường, trước đây cậu ta là thiếu tá quân bộ thương kiếm, trên chiến trường giết không biết bao nhiêu con dân của chúng ta, làm người rất giảo hoạt, nếu không tiêm thuốc mê cho cậu ta, giả sử cậu ta chạy chúng ta bỏ cái mạng này ra cũng không đền nổi. Mẹ nó, lão tử thực sự là không hiểu cấp trên là nghĩ như thế nào, loại người này sao không cho cậu ta một súng bắn chết luôn đi, còn giữ lại làm gì? Bên cạnh một người lính mới vừa mở miệng lập tức bị đạp một cước, con mẹ nó cậu biết cái đếch gì, cấp trên giữ lại mạng sống cho cậu ta tất nhiên là có tác dụng rồi, người không thể chạy không thể chết được thế nhưng không thể xem thường, chỉ có thể mỗi ngày giam giữ như thế, nếu như cậu ta chạy trốn, đừng nói mấy binh lính nhỏ chúng ta, người bên trong toàn bộ cao ốc đều phải chôn cùng. Mấy tên binh lính một bên nói chuyện phiếm, một bên dùng thiết bị truyền tin trên cổ tay mở ra từng lớp cửa kim loại. Yến Thù Thanh nằm nhoài trên một tấm thảm mỏng, trên người còn mặc quần áo dính vết máu lúc trước, vào lúc này không còn cảm giác nằm ở nơi đó, trên mặt một mảnh hư nhược tái nhợt. Lúc này mũi kim sắc nhọn ở dưới ánh đèn chợt lóe lên ánh sáng, vững vàng mà đâm vào bên trong cổ anh, thuốc mê trong suốt chậm rãi truyền vào trong cơ thể, thân thể Yến Thù Thanh không tự chủ co rúm mấy lần, sau đó giống như con rối bị đứt đoạn, lâm vào giấc ngủ say. Mấy tên thủ vệ nhìn dáng dấp của anh không khác nào một bãi thịt giữa, yên tâm lộ ra nụ cười châm chọc, tiện tay đóng lại cửa lớn kim loại. Oanh một thanh âm vang lên, cửa lớn tự động khóa lại, mấy người lần thứ hai rảnh rỗi trò chuyện, ai cũng không có chú ý Yến Thù Thanh vốn nên hôn mê, không biết lúc nào mở mắt ra. Toàn thân cơ bắp tê dại căng đau, đây là di chứng thuốc tê còn sót lại, thế nhưng Yến Thù Thanh giờ khắc này đã không quản được nhiều như vậy, sau khi anh thở một hơi thật dài, đầu bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Kỳ thực anh cũng chưa hề hoàn toàn ngấm thuốc tê, không chỉ là bởi vì trước kia huấn luyện làm cho anh đối với thuốc mê phản tác dụng, trọng yếu hơn là mỗi lần bác sĩ đến tiêm, anh đều cố ý di chuyển cái cổ, để kim tiêm đâm vào xương, tuy rằng đau một chút thế nhưng nhiều nhất chỉ là hôn mê lập tức có thể khôi phục tỉnh táo. Cho nên anh rất biết rõ đây đã là ngày thứ ba anh bị giam cầm. 3 ngày đầy đủ để cho anh thăm dò quy luật làm việc và nghỉ ngơi của một đám thị vệ ngoài cửa, đám người bọn họ cách 24 giờ sẽ giao ban một lần, đến đêm khuya ngoại trừ 2-3 người canh giữ bên ngoài, còn dư lại đều. Góc truyện audio.com, ở bên ngoài ngồi xổm trông coi, mà bây giờ cách thời gian giao ban còn có không tới 2 giờ. Nghĩ tới đây, ánh mắt Yến Thù Thanh liếc nhìn mấy tên thủ vệ đứng bên ngoài cửa sổ, bất động thanh sắc mím môi. Hàn Minh sắp xếp bác sĩ tiêm thuốc cách 4 tiếng sẽ tới một lần, vào lúc này mới vừa tiêm xong một mũi, khẳng định trong thời gian ngắn sẽ không trở về, mà ngoài cửa thủ vệ chờ giao ban thấy anh mới vừa rơi vào ngủ say khẳng định sẽ lơ là cảnh giác, cho nên anh nhất định phải nắm lấy 2 giờ cuối cùng này, mới có thể ở đây chạy đi. Nghĩ tới đây, anh lại lần nữa nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích nằm ở nơi đó, dù là ai cũng nhìn không ra anh đã từng khôi phục ý thức. Bóng đêm yên tĩnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hôm nay là lễ Trung Thu một năm một lần của Á Hy Quốc, trên đường phố treo đèn kết hoa phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người ngóng trông về nhà sớm cùng người thân ăn bữa cơm đoàn viên, mà lúc này mấy tên thủ vệ ở ngoài cửa chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm đánh bài tú lơ khơ. Mẹ nó, nhắc tới là nổi giận, cũng bởi vì thằng nhóc ở bên trong kia chúng ta không được nghỉ lễ. Đúng vậy, binh linh chúng ta quanh năm suốt tháng khổ cực chỉ ngóng trông ngày lễ có thể về nhà gặp gỡ người trong gia đình, kết quả ngược lại tốt rồi, đụng phải ngôi sao xui xẻo, thật muốn đi vào trực tiếp cho cậu ta 2 súng, giết cậu ta xong hết mọi chuyện. Lời này khiến mấy người bên cạnh nở nụ cười, con mẹ nó cậu thôi đi, cậu muốn giết cậu ta chúng tôi cũng không thể theo cậu đền mạng, nếu như cậu giận có thể trực tiếp đi vào đạp cậu ta 2 cái, dù sao cậu ta đã hôn mê nằm đó giống như đám thịt giữa, cậu đạp cậu ta cũng không biết. Nghe nói như thế, một tân binh bên cạnh mở miệng, tôi nghe nói thủ lĩnh để cho bác sĩ tiêm cho cậu ta thuốc mê liều lượng cao nhất, món đồ này một khi tiêm xuống có thể vật chết một con voi, huống hồ liên tục tiêm 3 ngày, dù sao còn chưa tới nửa giờ nữa mới giao ban, mấy người các anh về trước đi. Lời này nói ra chính là muốn mấy người ở đây nghe được, vốn là phụ trách trông coi không phải là bọn họ, vào lúc này ai cũng không muốn trì hoãn nữa, huống hồ liên tục nhìn chằm chằm 3 ngày, nếu thật sự có chuyện đã sớm xảy ra, làm sao có khả năng chờ tới bây giờ. Mấy người hợp lại cảm thấy được nửa giờ cuối cùng cũng không giải quyết được gì, vì vậy đứng dậy rời khỏi chuẩn bị về nhà, chỉ còn dư lại 2 người vốn là thủ vệ chính tiếp tục đánh bài. Trong lúc đánh say sưa, thủ vệ ngồi đối diện cửa lớn theo bản năng liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, kết quả đúng dịp thấy Yến Thù Thanh nằm nhoài trên thảm cả người co quắp. Chuyện này làm cho gã sợ hết hồn, bỗng nhiên đứng lên, mẹ nó, xảy ra chuyện gì vậy, đừng đánh, nhanh chóng nhìn xem. 2 người thủ vệ vội vàng đi tới cửa ấn công tắc đèn, trong nháy mắt ánh sáng chiếu sáng cả mật thất, liền thấy thân thể Yến Thù Thanh kịch liệt lay động, khóe miệng tay chân không ngừng mà run cầm cập, 2 con mắt trợn trừng trắng dã, bên trong miệng phát ra tiếng rên kinh khủng. 2 người thủ vệ không khỏi sợ hãi, một người trong đó nói vọng vào loa thấp giọng giống lên, này, họ Yến con mẹ nó mày đừng làm trò. Thành thật ở bên trong đi. Thế nhưng Yến Thù Thanh như là mất đi ý thức, đối với lời này không hề phản ứng, thân thể co giật càng thêm lợi hại, một gương mặt vốn là trắng bệch ở dưới ánh sáng hiện ra màu xanh tím giống như từ. Góc truyện audio.com, thì, khiến người ta vừa nhìn không rét mà run, con mẹ nó sững sờ làm gì, nhanh chóng thông báo bác sĩ, nếu như cậu ta xảy ra chuyện gì chúng ta sẽ chết mất. Một người trong đó hét lớn một tiếng, một tên lính khác lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu nhấn thiết bị truyền tin trên cổ tay, mà trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Yến Thù Thanh đột nhiên ho kịch liệt một tiếng, tàn nhẫn mà sặc ra một ngụm máu. Máy tươi phun ra ngoài, dính ướt cả mũi anh, khiến gương mặt của anh triệt để biệt thành màu đỏ tía, thật sự nếu không lập tức cấp cứu, 1 giây sau có thể trực tiếp tắt thở. Không kịp liên lạc bác sĩ, một người trong đó chỉ lo Yến Thù Thanh chết rồi sẽ liên lụy đến mình, không chờ tên lính mới gọi điện, mở ra cửa lớn vọt vào, đỡ lên Yến Thù Thanh muốn thăm dò hơi thở của anh. Ai biết 1 giây sau, còn không đợi tên thủ vệ phản ứng lại, Yến Thù Thanh toàn thân dính đầy máu lại đột nhiên mở mắt ra. Tên thủ vệ kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt giơ tay sờ súng bên hông, ai biết Yến Thù Thanh còn nhanh hơn gã, đột nhiên nhảy lên một cái, ghìm lại cổ của gã, chờ gã phản ứng lại, súng bên hông đã bị Yến Thù Thanh siết ở trong tay. Nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào huyệt thái dương, kim loại lạnh như băng đâm tới trên da, tên thủ vệ nhất thời nổi lên mồ hôi lạnh, tên lính mới nhìn thấy cảnh này thần sắc kinh hoàng, đột nhiên móc ra súng giơ lên, Yến Thù Thanh trước tiên chĩa súng về phía tên lính mới. Cùng cục một tiếng, thanh âm rất nhỏ khiến người ta tê cả da đầu, ngón tay anh chỉ cầm hơi uốn lượn một chút có thể lập tức bắn vỡ đầu của tên thủ vệ đang bị anh siết ở trong tay. Nếu như mày không muốn bây giờ tao bắn vỡ đầu tên này, mày cứ việc nổ súng. Thanh âm của anh khàn khàn lại đông lạnh, bên trong con ngươi màu đen một mảnh sâu thẳm, không hề có nửa phần suy yếu giống như vừa nãy. Vào lúc này 2 tên thị vệ mới hiểu được bọn họ đã bị mắc mưu, tên lính mới đôi môi run cầm cập 2 lần, lớn tiếng quát, mày nghĩ chính mình có thể chạy thoát sao? Qua 10 mấy phút nữa sẽ có người tới, mày trốn không được. Lập tức bó tay chịu trói đi, Yến Thù Thanh xì cười một tiếng, được a, vậy chúng ta chờ, đến cùng là cứu binh của bọn mày nhanh, hay là súng của tao nhanh? Ầm một tiếng, đạn bay qua sát ra đầu người nọ bắn vào trên mặt tường đối diện, người kia sợ đến 2 chân mềm nhũn suýt chút nữa quỳ xuống đất. Yến Thù Thanh câu lên khóe miệng, lập tức dùng thiết bị truyền tin của mày mở ra cửa lớn, bằng không 1 viên đạn tiếp theo sẽ không chật nữa đâu. Lính mới xanh cả mặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, giơ súng lạnh lùng nói, mày chỉ có 1 khẩu súng, sau khi mày giết đồng đội của tao cũng không chống đỡ được đạn của tao. Lời này chọc Yến Thù Thanh phát cười, vậy mày nổ súng đi, chĩa thẳng vào đầu của tao, nhớ lấy tuyệt đối đừng bắn chật. Lời này khiến tên lính mới đổ mồ hôi lạnh, một đôi tay thậm chí nắm không được súng, gã đương nhiên không dám thật sự bắn chết Yến Thù Thanh, một khi nổ súng, không chừng cứu không được đồng đội trái lại còn bồi thêm cái mạng của mình. Trong lúc nhất thời gã đứng im tại chỗ, nòng súng Yến Thù Thanh tàn nhẫn mà để sát về phía trước còn không mau mở cửa. Tiếp tục trần trừ mọi người đều xui xẻo. Lính mới không có cách nào, toàn thân run cầm cập mở cửa, trong phút chốc mở cửa ra, gã đột nhiên nổ súng, Yến Thù Thanh đã sớm ngờ tới gã sẽ dùng chiêu này. Góc truyện audio.com, cúi đầu trốn một chút, đạn bắn vào tên lính lúc nãy anh siết chặt ở trong tay. Lính mới quát to một tiếng, gã không kịp thu tay lại đột nhiên nhào lên, Yến Thù Thanh bắn liên tiếp 2 viên đạn, lính mới một đầu ngã xuống đất. Yến Thù Thanh xé chăn trói chặt 2 người này, đem 1 người trong đó kéo tới một góc, 1 người khác dùng thảm che lại đặt ở vị trí anh nằm lúc trước, sau đó đổi quần áo 1 người trong đó, làm xong một phen ngụy trang, anh kéo xuống thiết bị truyền tin của 2 người kia chạy ra khỏi mật thất. bị nhốt 3 ngày rốt cục trốn ra được, trong tim anh ầm ầm nhảy lên, nơi này đâu đâu cũng có camera, mặc dù đã là đêm khuya thế nhưng khó bảo toàn người giao ban không sẽ phát hiện tung tích của anh, cho nên anh nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất thăm dò địa hình nơi này. Đại khái liếc mắt một cái nhìn về vị trí máy thu hình, anh lắc mình trốn đến một cái góc chết, dùng thiết bị truyền tin lúc nãy tìm được định vị vị trí lúc này, phát hiện dĩ nhiên còn ở bên trong tòa cao ốc kia. Chỉ có điều chỗ này địa hình quá mức phức tạp, lại giấu quá nhiều bí mật, lúc này mới rất khó tìm đến cửa ra vào, mà lúc trước hành động, toàn bộ cấu tạo cao ốc cũng đã in vào trong đầu của anh, chỉ cần anh có thể tìm tới thang máy lúc trước nhất định có thể từ nơi này đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, anh không khỏi trường thở ra một hơi, lắc mình nhảy trong bóng tối, dựa vào chỉ dẫn của thiết bị truyền tin, rất nhanh liền tìm được thang máy ẩn giấu trong góc tối. Anh cầm thiết bị truyền tin ở trên cửa quét qua, hệ thống phát ra âm thanh tích tích trong lúc đang đo lường thân phận, phía sau đột nhiên từ xa đến gần truyền đến âm thanh tất tất tác tác, anh cảm thấy không đúng, đột nhiên quay đầu lại, xuyên thấu qua ánh sáng màu lam trên thiết bị truyền tin, thình lình thấy được một đám thây khô lít nha lít nhít từ xa đi đến. Mẹ nó, tại sao lại là thứ quái quỷ này? Cách chương.